Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 925, chương 926, dùng kiến thức đạt được thắng lợi. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Ác, ác, thật là nóng, thật là nóng, trong miệng thỉnh thoảng kêu la om sòm, mi mắt bây giờ nụ cười yêu kiều lâm miều. Bưng một khối không nhỏ khoai lang đỏ nướng, ở hai tay bây giờ nhanh chóng đổi để đổi lại, và nàng song song đi ở trên vỉa hè Lâm Kiệt, cũng có chút không nhìn nổi, đưa tay nói, cầm khoai lang đỏ cho ta đi, ta cho ngươi cầm một hồi, cũng không thể cho ngươi. Lâm Miểu hướng trong tay khoai lang đỏ chợt thổi mấy hơi thở, quét Lâm Kiệt một mắt, nói, cầm tay ngươi nóng hư làm thế nào? Ngươi đôi tay này có thể quý báu rất đây. Ai, ca ca, ngươi hai tay mua bảo hiểm liền không? Nàng rõ ràng mạch lạc nói. Trên nét không phải có đưa tin. Nổi danh người vì mình tay à? Chân dài lớn à? Lỗ mũi cái gì? Mua cách xù bảo hiểm sao? Ngươi đôi tay này có thể là cứu người tay. Không cho sơ thất, cũng hẳn mua một phần cách xù bảo hiểm. Lâm Kiệt cười nói, người thật đúng là liên tưởng phong phú, ta có thể cứu người, cũng không phải là bởi vì ta đôi tay này, mà là bởi vì trong đầu ta vô cùng phong phú kiến thức y học. Có lẽ trong tay khoai lang đỏ chẳng phải nóng, Lâm Miểu bẻ hồng hồng hoàng hoàng, còn bốc hơi nóng một miếng nhỏ, ném vào trong miệng, ác, thật là nóng, thật là ngọt. Thở dài liền mấy hớp khí Lâm Miểu, lại vạch một khối, thổi thổi sau đó, đưa tới Lâm Kiệt mép. Ca ca, ngươi vậy nếm thử, Lâm Kiệt há miệng cắn một cái, gật đầu nói, đúng là rất ngọt, gặp Lâm Miểu ăn rất là hương vị ngọt ngào. Hắn lại nhắc nhở nói, ăn mấy hớp cho đỡ thèm là tốt, chờ một chút còn muốn ăn cơm tối, khoai lang đỏ nướng vật này. Ăn dễ dàng no bụng, nhưng lại không đỉnh đói, còn dễ dàng đánh giấm. Lâm Miểu hi hi cười nói, khoai lang đỏ nướng ở nơi này chủng lạnh lùng thời tiết trong ăn là thoải mái nhất, chỉ ăn mấy hớp, như vậy sao được? Ca ca, lại cho ngươi một khối. Lâm Kiệt không biết làm sao, đành phải và Lâm Miểu ngươi một hớp. Ta một hớp phân ăn cái này 1 đến 1,5 kg nặng khoai lang đỏ nướng. Cầm đựng khoai lang đỏ ra túi giấy, ném vào thùng rác, Lâm Miểu chỉ một cái bên cạnh một gian viết có tốt đức bảng hiệu siêu thị mini 24 giờ. Hô, ca ca, chúng ta cơm tối tùy ý ăn chút quan đông nấu, trứng luộc trong nước trà là tốt, loại này mô hình nhỏ siêu thị mini 24 giờ. Rất nhiều sẽ ở kết toán trên đài bày thả hai cái điện chảo nóng. Một cái nấu quan đông nấu, một cái nấu trứng luộc trong nước trà. Trước, mùa đông buổi tối, Lâm Kiệt đóng tiệm tạp hóa. Thường xuyên sẽ tốn mấy đồng tiền mua nổi mấy chuỗi quan đông nấu. Còn có 1-2 trứng luộc trong nước trà. Mang về nhà và Lâm Miểu một khối ăn. Ăn một chùm quan đông nấu. Lại uống một hớp nấu quan đông nấu rất có tư vị canh nóng. Là huynh muội hai người ở mùa đông ban đêm hiếm có hưởng thụ thời khắc. Lâm Kiệt lật một chút mí mắt. Nói, vật này tại sao có thể đêm đó bữa ăn à? Làm ăn vặt còn có thể. Làm sao không thể? Ca ca, đi rồi. Lâm Miểu lôi Lâm Kiệt cánh tay liền đi hướng tốt đức cửa hàng tiện lợi. Lại quay đầu đối với theo sau lưng quan mộc hoa hô. Anh quan, ta mời ngươi ăn quan đông nấu và trứng luộc trong nước trà. Bảo đảm đủ, đi vào nhà này cửa hàng tiện lợi. Quả nhiên ở kết toán đài để hai cái bốc hơi nóng điện chảo nóng. Mùi vị quen thuộc nhẹ nhàng tới đây. Lâm Kiệt không nhịn được hít mũi một cái. Lâm Miểu chỉ một cái hai cái nồi. Hào khí nói. Tối nay cơm tối, ta mời khách, quan đông nấu, trứng luộc trong nước trà, ăn thoải mái là được, coi tiệm chính là một vị hơn 40 tuổi A-di. Nghe vậy rất là kỳ quái, quét ba người một mắt. Lâm Kiệt vừa thấy điện trong chảo nóng nấu quan đông nấu, cũng chính là ba mươi mấy chuỗi. Chỉ nồi nói, a di, cái này trong nồi hẳn cũng nấu xong chứ. Cái này một nồi chúng ta bao, ngươi coi một cái bao nhiêu tiền. Thấy là hiếm có, khách hàng lớn. A di mặt mày vui vẻ chào đón, nhanh chóng đếm hai lần, coi là tốt giá tiền. 93 nguyên, Lâm Kiệt từ chối khéo bỏ túi đề nghị. Ba người trực tiếp đứng ở kết toán trước đài, vây quanh điện chảo nóng ăn, mùi vị cũng không tệ lắm. Bất quá Lâm Kiệt và Lâm Miểu tất cả ăn 7-8 chuỗi, liền ăn không vô nữa, còn sót lại cũng để cho Quan Mộc Hoa một người ăn. Không chỉ có như vậy, hắn còn lại ăn 5 trứng luộc trong nước trà. Đi ra cửa hàng tiện lợi, Lâm Miểu quay đầu nhìn một cái, nói, ca ca, trước kia ngươi buổi tối lúc trở về, luôn là mua nổi 2-3 chuỗi, ta ăn là chưa thỏa mãn, ta thường xuyên suy nghĩ, có tiền, nhất định phải thật tốt ăn đủ, chỉ là có cái này điều kiện, ta cũng sớm cầm chuyện này quên chi sầu ót, ngày hôm nay đúng dịp, nhớ tới chuyện này, vậy thực hiện, nhưng phát hiện không có lúc đầu cái đó cảm giác. Lâm Kiệt bóp một cái nàng cái mũi nhỏ, cười nói, cảm khái cái gì à, điều kiện biến hóa mà thôi, giống như là Chu Nguyên Chương, làm ăn mày thời điểm, ăn phỉ thúy bạch ngọc thang là tuyệt thế món ăn ngon. Cùng hắn làm hoàng đế, năm đó món ăn ngon, liền căn bản không vào được miệng, đi thôi, cơm tối ăn rồi, chúng ta liền đi xem chiếu bóng. Lâm Miểu ừ một tiếng, khoác ở Lâm Kiệt cánh tay, hướng cách đó không xa rạp chiếu phim đi tới. Ca ca, ta nói cho ngươi một kiện chuyện đùa. Ở tối hôm qua trong tiệc rượu, ta thấy Mộng Mộng và cái đó Tiết Lâm Lâm liên thủ đối phó từng cái tử thật cao thật to chàng trai. Cái đó chàng trai là mặt đầy kiêu ngạo, có thể nói là cầm Mộng Mộng và Tiết Lâm Lâm hai nhân khí oa oa kêu to. Nếu không phải cảm giác được mình không đánh lại, phỏng đoán hai nàng người động thủ cũng có thể. Lâm Kiệt vậy cảm giác rất có ý tứ. Hỏi, người biết cái đó chàng trai là ai chăng? Ta hỏi qua Mộng Mộng, nàng nói, cái đó rất thúi dám người cũng là học sinh của ngươi. Kêu Thư, Thư. Lâm Kiệt nhận lấy nói, nói, kêu Thư Hoàng Văn, đúng, đúng, hắn liền kêu Thư Hoàng Văn. Ca ca, người đối với hắn ấn tượng rất sâu sao? Lâm Kiệt hơi gật đầu một cái, khẽ cười nói, hắn nhưng mà chúng ta Tân Hải, đại danh đỉnh đỉnh Đông Hải thực nghiệp người trưởng đà, Thư Việt Trạch đứa nhỏ tử, gia thế hiển hách đây, theo ta biết. Cái này Thư Hoàng Văn còn nhỏ ra qua một lần bất ngờ. Nửa người dưới mất đi chi giác. Hắn cứng rắn là thông qua một ngày lại một ngày kinh niên rèn luyện, lần nữa để cho mình đứng lên, khôi phục đối với nửa người dưới thần kinh khống chế. Chỉ bằng vào phần này nghị lực và cũng đủ để mắt nhìn xuống tuyệt đại đa số người. Còn nữa, hắn còn chỉ là học sinh lớp 11. Có thể ở mấy ngàn người cạnh tranh trong, xông đến cửa ải cuối cùng, cũng coi là một thiên tài vậy thiếu niên. Khả Mộng và Tiết Lâm Lâm cho mình tìm một cái đặc biệt. Đối thủ mạnh mẽ đây, Lâm Miểu ồ một tiếng, nhẹ giọng cười nói, Mộng Mộng mặc dù mình vậy đủ cố gắng, nhưng là dựa vào và ca ca ngươi quan hệ, nhiều ít là có chút tự cho là bất phàm, kiêu ngạo tự đắc. Hôm nay có một cái như thế lợi hại đối đầu, có lẽ đối với nàng là một chuyện tốt. Nói đến đây, Lâm Miểu bỗng nhiên dừng bước, sắc mặt ửng đỏ nói, ca ca, chúng ta không đi xem chiếu bóng, về nhà đi. Lâm Kiệt nhìn nàng có chút mất tự nhiên sắc mặt, ân ngần hỏi, thế nào, bụng không thoải mái? Hắn lời này còn không có hỏi xong, liền nghe được phốc một tiếng rên, nhất thời hiểu rõ ra, kéo Lâm Miểu chặt đi hai bước, rời đi ô nhiễm khu. Lâm Kiệt không nhịn được cười nói, loại chuyện này quả thật không thích hợp đi xem chiếu bóng, sẽ bị người đánh. Ha ha, ca ca, ngươi còn cười. Lâm Miểu có chút xấu hổ nói, ngươi còn cười, đừng quên, ngươi vậy ăn không ít đây. Hừ, làm Lâm Kiệt may mắn là trên đường về nhà, Lâm Miểu rất tốt khống chế được mình, không có ở trên xe tạo thành ô nhiễm. Về đến nhà sau đó, Lâm Miểu phụng bồi Nhạc Nhạc chơi đùa. Lâm Kiệt chính là vào thư phòng, là sáng mốt giải phẫu, còn có nước Đức vậy một ca bí mật giải phẫu làm tiến một bước chuẩn bị. Buổi tối vừa qua khỏi 10 điểm, An Khả Hinh trở về, nói cho Lâm Kiệt hai chuyện. Một chuyện là cùng quân y đệ nhất chi nhánh bệnh viện trao đổi huấn luyện thanh niên bác sĩ hợp tác điều khoản. Nghị định, trước mặt, đối phương một phương diện phái thanh niên bác sĩ tới bệnh viện An Lâm tiếp nhận huấn luyện, muốn là mỗi danh bác sĩ hàng năm thanh toán 100.000 huấn luyện chi phí. Chuyện thứ hai là Thiên Đức Y học Kỹ thuật Sở Nghiên cứu có chút nổi nóng viên tiên quân đám người nghỉ việc, trực tiếp cầm mấy người bọn họ cho khai trừ. An Khả Hinh cười híp mắt nói, Thiên Đức Sở Nghiên cứu làm như vậy, ngược lại là phù hợp tim ta ý. Chúng ta bên này nghiên cứu, sớm một chút khởi bước, sinh mạng điều dưỡng dương là có thể sớm một chút đưa vào thị trường. Ta đối với cái này sản phẩm mong đợi, nhưng mà tương đối lớn, không là nó kết quả có thể được lợi bao nhiêu tiền. Chỉ cầu nó có thể tăng lên dụng cụ chữa bệnh công ty danh tiếng và phong cách. Lâm Kiệt đánh một cái thật to ngáp, nói, nóng lòng không ăn nổi đậu hũ nóng. Nếu mục đích là danh tiếng, vậy thì không nên gấp gáp. Tốt sản phẩm đều là tỉ mỉ mài đi ra ngoài. Vây hãm, chúng ta sớm đi ngủ đi. An Khả Hinh buồn cười nói, ngươi ngày hôm nay ngược lại là khốn hơi sớm. A Kiệt, tối hôm qua và sáng nay, ta chỉ là cho một mình ngươi sâu sắc nhắc nhở. Ta không biết làm chỉ thấy lợi trước mắt chuyện, cho nên, ngươi tối nay cứ yên tâm đi. Không cần sợ hãi, ta sẽ không tiếp tục chèn ép ngươi. Ngươi căn bản cũng không cần chứa khốn. Lâm Kiệt khinh thường hừ một tiếng, nói, đầu tiên thân minh, ta không phải chứa khốn, ta là thật vây hãm. Còn nữa, ta mới không biết sợ ngươi cái gọi là chèn ép đây. Nếu không phải ngày mai ta có giải phẫu, ta nhất định sẽ cùng ngươi đại chiến 300 hiệp, để cho ngươi cuối cùng xin tha đầu hàng. Cười tủm tỉm An Khả Hinh, rất không có thành ý nói, là, ngươi lợi hại, thật rất lợi hại, ta cam bái hạ phong. Ngươi ngủ trước đi, ta muốn đi tắm. Gặp nàng nhẹ ngâm nga khúc nhạc, vặn nha vặn ô đi về phía phòng vệ sinh. Lâm Kiệt giận dữ thầm nghĩ, tối ngày mốt mình phải lớn triển hùng gió, đánh nàng ném khôi tháo giáp, hoàn toàn đầu hàng nhận thua một lần. Nếu không, chuyện này sẽ bị nàng một mực chế trụ, lật không được thân. Chỉ là chuyện này, nam tử trời xanh chiếm hữu hoàn cảnh xấu. Cô gái cho dù một khắc trước sụi lơ như bùn, nhưng là nghỉ ngơi mấy phút, vừa có thể xanh long hoạt hổ, mà nam tử kéo dài tác chiến năng lực, nhưng mà tương đương kém. Lâm Kiệt sờ cằm của mình, suy tính đối sách, là một vị kiến thức y học vô cùng phong phú chuyên gia. Lâm Kiệt đối với mình, còn có cô gái thân thể cấu tạo, như thế nào kéo dài dài mình thời gian. Còn có cô gái hưng phấn chút gì, có thể là biết không thể lại biết. Trước kia, ở trong chuyện này, Lâm Kiệt là hết sức khinh thường dùng cường đại kiến thức võ trang mình, chỉ là để cho thân tâm xung động chiếm cứ chủ đạo, tận hứng mà là. Bây giờ mà, Lâm Kiệt cho rằng, có cần phải thay đổi một chút sách lược, dùng kiến thức đi đạt được thắng lợi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U Vương nhé. https://tiuyensv.com/tay-nối-tsans-nối-cs-u-nối-u-ong-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu.